Tất cả bạn gái của tôi đều là lệ quỷ. Chương 514, khai môn hoán hồn thuật, góc truyện audio.com, dịch, niệm di, nhóm dịch, vô sĩ, sáng sớm, ánh ban mai xẹt ngang qua chân trời, đánh thức cả thành phố đang ngủ say. Dòng người nhộn nhịp dần, tại một khách sạn 5 sao cạnh bờ sông, trong phòng ăn quen thuộc, ở vị trí mà ba người hay ngồi. Dương Húc Minh ngáp dài, dụi nhẹ cặp mắt thâm quầng, nói. Anh nghiên cứu cả một đêm luôn đó, có ai thắc mắc gì không? Sau khi quay về từ thôn Liên Hương, Dương Húc Minh đã mở quyển sách ra người ra, phát hiện đúng là quyển bí kíp càn thi thuật của nhà mình thật. Bên trong có rất nhiều kiến thức về nghề càn thi, thậm chí còn có sự tích kể về một vài con lệ quỷ cực mạnh. Có thể nói, đây là một quyển bách khoa toàn thư, hữu dụng hơn con hàng sinh tử lục vô tích sự nhiều. Và cứ thế, Dương Húc Minh thức cả đêm để nghiên cứu quyển sách này, coi sơ nguyên quyển sách ra người một lượt rồi tìm phần thông tin mà cả nhóm cần kíp nhất. Thấy Dương Húc Minh có vẻ tự tin, Ứng Tư Tuyết suy nghĩ một hồi rồi nói. Vậy anh nói xem, cái đầu người mà chúng ta lấy từ trong quan tài ra, đi được một đoạn thì biến thành vũng máu kia rốt cuộc là thứ gì? À, anh, Dương Húc Minh gãi đầu một cái, nói. Tạm thời, anh chưa tìm ra thông tin này. Anh không thấy ghi lại trong sách nên tạm thời chưa biết nó là cái gì. Ứng Tư Tuyết trừng mắt, hóa ra anh chém gió. Dương Húc Minh lúng túng, nhưng anh biết quỷ diện dùng những kẻ lang thang kia để làm gì? Hắn nhìn hai người trước mặt giải thích, hai người còn nhớ nhóm dân lang thang bị quỷ diện hãm hại ở gara ngầm kia không? Mỗi một người đó đều bị khắc chữ, môn trước tráng, ai ai cũng bị mất hồn, ý thức trống rỗng như người thực vật vậy. Đêm qua anh cha trong sách rốt cuộc đã biết quỷ diện chiếm đoạt linh hồn của mấy người này để làm gì rồi? Ứng Tư Tuyết bèn phối hợp hỏi tới, để làm gì vậy, để thực hiện một nghi thức tà ác, Dương Húc Minh nói. Theo quyển sách ra người ghi lại có một tà thuật tên là khai môn hoàn hồn thuật. Cái gọi là mở cửa khai môn cũng không phải là mở cửa huyết hà hay mở cổng địa ngục mà chỉ là một thuật ngữ cửa đơn thuần. Khắc chữ trên trán, biến bản thân kẻ bị khắc thành một tế phẩm, dùng tế phẩm người sống ấy để chế tạo thành một cái cửa người. Mở cánh cửa này ra, người thi pháo sẽ có thể giao lưu với một loại lệ quỷ nào đó. Tóm lại, thuật pháp này dùng để trợ giúp cho trành quỷ. Sau khi bị lệ quỷ giết chết, có vài người sẽ biến thành trành quỷ, bị con lệ quỷ hung thủ kia khống chế trọn đời, còn bị hành hạ thống khổ đời đời kiếp kiếp, không thể nào siêu thoát được. Bị biến thành trành quỷ là một chuyện đau đớn hơn cả cái chết. Trong khi đó, người thi pháp có thể dùng linh hồn của trành quỷ chí thân để làm giá, mở ra một cánh cửa, liên hệ giữa trành quỷ và con lệ quỷ ấy rồi cưỡng ép giải trừ sự khống chế đang trói buộc lên con trành quỷ ấy ra. Cuối cùng, giúp con trành quỷ ấy thoát khỏi khống chế vĩnh viễn. Sau khi nghi thức thành công, linh hồn của người tế phẩm cũng bị tan biến, có lẽ là theo nguyên tắc trao đổi đồng giá. Hữu ích lớn nhất của thuật này là để giải thoát cho trành quỷ. Nghe vậy, Ứng Tư Tuyết bèn nghi hoặc, linh hồn của trành quỷ chí thân ư, nhưng không thể nào nhóm người vô gia cư kia đều là thân thích cả. Dương Húc Minh gật đầu, chuyện này liên quan đến việc chọn lựa tế phẩm nữa. Theo lý thuyết, nếu dùng linh hồn của người thân thiết làm tế phẩm là tốt nhất. Tự nguyện dâng hiến linh hồn làm tế. Góc truyện audio.com, phẩm, đổi lấy sự tự do cho trành quỷ. Chắc chắn, người thi pháp phải có mối quan hệ rất sâu đậm với con trành quỷ ấy, như vậy tỷ lệ thành công của nghi thức mới cao. Nếu có mối quan hệ máu thì càng tốt, tỷ lệ thành công lên đến 100%, chỉ cần thi pháp là giải thoát trành quỷ ngay lập tức. Nhưng nếu chọn tế phẩm là người dưng thì vẫn được, chẳng qua tỷ lệ thành công rất thấp mà thôi. Nhưng có một điểm mạnh là, nếu dùng linh hồn người dưng làm tế phẩm, dù thành công hay không, thì con trành quỷ đó vẫn có thể hấp thu linh hồn của tế phẩm để tự cường hóa bản thân. Như vậy, chúng ta có thể suy ra được chỉ cần dùng 10 linh hồn làm tế phẩm, người thi pháp có thể tự tạo ra một con lệ quỷ vô cùng kinh khủng rồi. Dương Húc Minh nhìn Ứng Tư Tuyết và Nhạc Chấn Đào, nói. Nhưng 10 linh hồn tế phẩm đã là cực hạn chịu đựng đối với một con quỷ thông thường. Ấy thế mà chúng ta tìm ra tổng cộng 32 cái xác trong gara xe kia. Số lượng này đủ để nổ sạch tất cả bọn lệ quỷ. Trừ khi đối tượng hấp thu có thực lực cực mạnh hoặc có tiềm năng phát triển cực cao, ví dụ như lệ quỷ ở đẳng cấp của Lý Tử thì mới có thể chịu đựng nổi cái số lượng khổng lồ như vậy. Thế nhưng, loại đẳng cấp như Lý Tử phải mất mấy trăm năm mới có thể xuất hiện một lần. Đã từng có một con lệ quỷ với thực lực tầm ấy đã từng bị tổ tiên nhà họ Dương hợp tác với người dẫn đường cắt đứt đầu, làm suy yếu lực lượng của nó rồi trấn áp bên trong một toàn quan tài máu tận sâu bên trong hang động. Do con lệ quỷ đó quá kinh khủng, nên tổ tiên nhà họ Dương và người dẫn đường không dám ghi lại vị trí chính xác cho con cháu đời sau, sợ dẫn tới hậu hoạn. Kể đến đây, Dương Húc Minh nhăn mặt, nhưng chúng ta đánh bậy đánh bạ một thời gian, chẳng hiểu sao tìm đến vị trí ấy rồi. Ứng Tư Tuyết giật mình, ý anh là nữ quỷ trong quan tài máu tại Vương Quan Doanh à? Nếu thế, thì lai lịch của nó cũng ghê gớm quá đi. Dương Húc Minh thở dài. Em đừng quên, lúc chúng ta gặp nó, thì đó chỉ là ảo ảnh trong một thế giới giả tạo mà thôi. Thứ mà chúng ta nhìn thấy cũng không phải là chân thân thật sự. Hơn nữa, lúc đó nó đâu có tỉnh lại thật sự đâu, còn bị trấn áp trong cỗ quan tài máu cơ mà. Nhưng dù là thế, nó có thể đánh ngang tay với Lý Tử, nhưng khi đó Lý Tử cũng đang trong trạng thái suy yếu. Vì vậy, ai mạnh ai yếu, khó mà đoán được. Nhưng anh dám khẳng định, nó là ác quỷ cùng đẳng cấp với Lý Tử. Không may thay, bên cạnh quỷ diện cũng có một con ác quỷ cùng đẳng cấp như thế, mà lại đang ở trạng thái mạnh mẽ, không bị áp chế. Dương Húc Minh nhíu mày, rốt cuộc giờ anh đã hiểu vì sao Lý Tử lại bị đánh bại một cách nhanh chóng và thêm thảm như thế. Con quỷ bên cạnh quỷ diện vô cùng kinh khủng và lợi hại hơn tất cả những gì mà chúng ta từng ước đoán. Hắn than thở, chúng ta tàn đời rồi. Lần này chết chắc, nghe xong, Ứng Tư Tuyết nhíu mày suy nghĩ, nếu nghi thức thất bại, nghĩa là dùng kinh hồn của người dưng làm tế phẩm dẫn đến tỷ lệ thất bại quá cao, cuối cùng phải làm sao? Nếu thất bại, thì vẫn còn một biện pháp. Dương Húc Minh nói, đó chính là cường hóa cho chành quỷ mạnh đến mức có thể giết chết con quỷ đang khống chế nó. Do nó không thể cắn nuốt linh hồn không giới hạn, dù là Lý Tử cũng không thể, cao lắm là cắn nuốt khoảng 12 linh hồn là cùng, nhiều nữa sẽ bị nổ tan nát. Cho nên, con lệ quỷ bên cạnh quỷ diện kia cũng không nuốt nhiều. Góc truyện audio.com, hơn được, chỉ là, nếu nó cắn nuốt đến hơn 10 linh hồn thì đã có đủ sức mạnh để tự kiêu ngạo. Dù con nữ quỷ trong quan tài máu có kinh khủng cỡ nào cũng không đủ sức khống chế con chành quỷ kia nữa rồi. Lúc đó, quỷ diện và chành quỷ của mụ ta sẽ đổi khánh thành chủ tiêu diệt tất cả đối thủ. Cách chương.